Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 3, hối đoái. Nhiệm vụ 1 đã hoàn thành, thưởng cho đã cấp cho. 2 theo nhân vật chính đoàn người thoát đi trường học, thành công 20 luân hồi điểm. Thất bại, gạt bỏ sau khi thành công mở ra đến tiếp sau nhiệm vụ. Tổng hợp lại đánh giá. Yếu Will thấy cái kia đánh giá, Kurumi sạm mặt lại, đây cũng quá đả kích người, chí ít so với người bình thường mạnh hơn nhiều a. Đang ở Kurumi chuẩn bị tiếp tục cân nhắc làm sao lẫn vào nhân vật chính đội ngũ thời điểm, chuông tan học vang lên, nhất thời có không ít nữ sinh vây quanh Kurumi chít chít chách chách dường như tiểu ma tước vậy hỏi. Tham, Tokisaki đồng học, ngươi dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da a? Làm sao da tốt như vậy? Tokisaki đồng học, ngươi có phải hay không đại tiểu thư a? Cái loại này thâm nhập trong xương yêu nhã thật sự là quá khen. Có muốn hay không để cho ta dẫn ngươi đi đi thăm một chút vườn trường đâu? Cơm trưa ăn chung có được hay không? Ngoặc kép, ngoại vi Na gia súc vậy bạn học trai chứng kiến Kurumi chu vi đều là nữ sinh, cũng nghiêm chỉnh chen vào, từng cái không thể làm gì khác hơn là tại chỗ ngồi trên xem chừng mới tới cực phẩm mỹ nữ học sinh. Chuyển trường, Kurumi có chút không biết trả lời như thế nào tốt, nhưng vẫn là bằng vào cổ thân thể này bản năng từng cái trả lời đứng lên. Cùng một đám nữ sinh hiệp đàm vô cùng khoái trá, trải qua một tiết giờ học truyền bá, trong lớp người lại chạy đi lớp khác bằng hữu Na khoe khoang. Hầu như mỗi tiết khóa tan học đều có những lớp khác học sinh ghé vào ngoài cửa sổ len lén xem hay là mỹ nữ học sinh chuyển trường. Tình hình như vậy làm cho Kurumi đều có chút chột dạ. Xem ra mị lực quá lớn cũng không tại sao là một chuyện tốt. Chí ít Kurumi trong cơ thể mạc tiểu linh hồn vẫn còn có chút không phải thói quen như vậy bị người hành chú mục lễ thời gian. Hoàn hảo Kurumi tới trường học lúc sau đã là buổi chiều, còn không có tham gia cái gì hội đoàn, nàng thành công trở thành về nhà xã một thành viên. Cùng mỗi cái hướng mình chào hỏi người cười một chút đầu nói, ngày mai gặp. Đi tới cửa trường học, thời điểm đầu tất cả nhanh lên một chút đã tê dần. Một màn này vừa lúc bị ngày hôm nay không có xã đoàn hoạt động Komuro Takashi tổ ba người thấy. Hisashi Igo lấy cùi trỏ nhẹ nhàng đảo rồi đảo bên người Komuro Takashi. Cười hì hì nhìn về phía hắn. Takashi, ngươi có phải hay không động tâm? Nghe người khác nói là trường học khác mới chuyển đi 3 năm A ban siêu cấp mỹ nữ AH. Hơn nữa thiết định gì gì đó quả thực quá tuyệt vời. Komuro Takashi còn không có gì phản ứng. Một bên Miyamoto Ray cũng có chút bất mãn. Cái gì không? Nàng không phải là đẹp đẽ điểm sao? Xem ngươi nhãn hướng nơi nào nhìn. Nói xong một tay níu lấy Hisashi Igo lỗ tai, đem hắn hướng về phía trước túm đi. Ai u, ai u, tha mạng tha mạng, lầy ngươi đến lúc đó điểm nhẹ a. Ta tuyệt không ở nhìn loạn. Hisashi Igo nửa đùa nửa thật hướng Miyamoto Ray cầu xin tha thứ đến. Bên tai truyền đến hai người đả tình mạ tiếu thanh âm. Komuro Takashi rũ xuống tay gắt gao nắm ở cùng nhau, xương ngón tay gian bóp đều có chút trắng bệch. Nhìn phía trước hai người, hắn cảm giác mình trái tim thật đau. Tuy là mới chuyển tới học tỷ quả thực nếu so với Ray đều phải xinh đẹp nhiều, nhưng hắn thích vẫn là Ray a, không phải nói tốt sao? Khi còn bé ước định qua muốn một mực cùng nhau. Vì sao ngươi bây giờ cùng với Hisashi Igo nữa nha? Komuro Takashi âm trầm cái khuôn mặt cúi đầu. Hồi tưởng lại trước đây, nhìn phía trước hoàn toàn không có chú ý tới mình hai người, cảm thấy nhân sinh u ám đứng lên. Một cái mình thanh mai trúc mã, một cái mình tốt bạn gay. Hisashi Igo đến cùng lấy chút so với ta tốt. Komuro Takashi vừa nghĩ, vừa cùng hai người chào tạm biệt xong, trở lại trong nhà mình, bắt chuyện cũng không đánh một tiếng, đi vào trong phòng liền đem chính mình khóa trái đứng lên. Komuro Takashi xốc lên đắp lên trên đầu mình chăn, hai mắt đỏ bừng nghiến răng nghiến lợi, đều là hai người bọn họ sai, tại sao muốn phản bội ta? Lẽ nào hứa hẹn cứ như vậy không bao nhiêu tiền sao? Hung hăng nói xong câu đó vừa thống khổ nhắm hai mắt lại. Mắt tự nhiên xẹt qua một đạo nước mắt, trải qua khuôn mặt, tích lạc ở trên ra giường. Hắn cho tới bây giờ cũng không có từ trên người chính mình tìm nguyên nhân. Cũng không có nghĩ tới là của mình nguyên nhân. Hắn vẫn cảm thấy chính mình không có thay đổi, trở nên chỉ là Miyamoto Ray. Nàng mến mộ hư vinh, cùng nhân khí cao hơn Hisashi Ego cùng một chỗ, đem mình bị ném vứt sạch rồi, nên làm cái gì bây giờ? Ta muốn đem nàng cướp về, nhưng nghĩ tới không có biện pháp chút nào, mới vừa lập được hùng tâm tráng trí lập tức biến mất. Ai tương đương ngày mai rồi hãy nói. Thở dài, Komuro Takashi đứng dậy đem rèm cửa sổ tạo nên. Chỉ nghe thấy mẫu thân gọi mình thanh âm ăn cơm. Trở lại Kurumi trên người. Trong trường học này nhận định đại tiểu thư ở đi siêu thị mua cái cặp lồng đựng cơm liền về nhà. Rồi, hiện tại nàng cũng không phải là chủ thần trong không gian thực lực cao siêu Mạc Tiểu rồi. Càng không có đết A-Lai vị diện Tokisaki Kurumi thực lực. Cho nên vẫn là biết đói. Chí ít một ngày ba bữa hay là muốn giải quyết. Về đến nhà nóng nhiệt thức ăn, nàng vẫn là ăn không quen Nhật Bản phương diện hay là món ăn lạnh. Vội vội vàng vàng giải quyết rồi thức ăn, bắt đầu lật lên xem phiên bản thu nhỏ chủ thần thương trường có cái gì có thể đổi. Căn cứ Kurumi ý tưởng, gia nhập vào nhân vật chính đội ngũ nhiệm vụ này hẳn là coi là vô cùng buông lòng. Coi như tặng không 20 luân hồi điểm, tổng cộng 30 luân hồi điểm tổng yếu đổi chút vật phẩm hữu dụng không phải sao? Bằng không nàng lấy cái gì cùng tử thể chiến đấu? Thuật cận chiến tinh thông? Nàng cũng không muốn cùng tử thể có tiếp xúc thân mật. Phủ quyết, súng ống tinh thông, đổi súng ống đến lúc đó giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói chính mình nhưng thật ra là cái đặc công? Phủ quyết. Thật chẳng lẽ muốn học nhân vật chính sao? Cầm cây bổng cầu côn khắp nơi đập chết thể. Cố sức không được cảm ơn. Hơn nữa huyết biết tiên một thân. Phủ quyết, ngẫm lại cũng chỉ có giống như Busujima Saeko giống nhau dùng vũ khí lạnh rồi. Nhất tính toán là cái gì? Thái đao, lặng lẽ nhìn thoáng qua lực lượng. Kurumi lại thở dài, nhịn không được đỡ lấy cái chán. Trước đây sao lại không ở chủ thần không gian đổi một cái vũ khí lạnh tinh thông đâu? Hiện tại không nói toàn bộ vũ khí lạnh rồi. Chỉ là một cái kiếm thuật tinh thông sẽ 50 luân hồi điểm. Trời ạ, nói nhiều. Trước đây làm sao không cảm thấy mắc như vậy? Đây là đang trần truồng cướp đoạt. Muốn trách cứ, tuyệt đối muốn trách cứ. Đáng tiếc không có cách nào. Ở trong thương trường phiên liễu phiên thái đao hối đoái giá cả. Mộc đao, một điểm bỏ hoang bằng sắt thái đao. Hai điểm sinh đầy dỉ xét thái đao. Ba điểm, thép dòng thái đao. Bảy điểm ma pháp khắc thái đao. Phong hệ tua nhỏ thuật. Không thỏa mãn hối đoái điều kiện, Kurumi nhìn chúng số tiền kia thép dòng thái đao. Cũng không biết thân thể của hắn tố chất có thể làm cho nàng chém chết bao nhiêu cái tử thể rồi. Dù sao một điểm thuộc tính giá cả ở chủ thần nơi đây ước chừng cần 50 điểm. Chính mình nếu như không chém nổi rồi, liền đem đao cho Busujima Saeko được rồi. Nàng không phải kiếm đạo hết sức lợi hại sao? Chỉ cần đi theo nàng hẳn không có sự tình. Đến lúc đó toàn bộ hành trình vẩy nước, tọa thu luân hồi điểm chẳng phải mỹ tư tư. Càng nghĩ càng thấy được phương án được không? Lập tức đem thép dòng thái đao hối đoái đi ra. Cầm ở trong tay cảm thấy phân lượng 10 phần. Bắt đầu bổ chém có chút cố sức. Đây chính là nàng ấy không? 8 lực lượng thuộc tính đang làm ma. có chút bất đắc dĩ đem thái đao thu vào mang vào không gian trong túi đeo lưng. 30 tiểu khanh khách đã trang bị đầy đủ năm. Một cỗ sơn trại võng du đã nhìn kỹ cảm giác vô diện nhi lai. Bất quá thực dụng là tốt rồi. Người nào quản nhiều như vậy? Sau đó Kurumi sẽ đối mặt ngày hôm nay là tối trọng yếu hạng nhất nhiệm vụ. Đó chính là 8. Biến thành nữ hài tử cũng có chút rất nhỏ khiết phích. Mỗi ngày tắm chẳng phải là bắt buộc sao? Nuốt nước miếng một cái. Cầm xong phải thay đổi quần áo và đồ dùng hàng ngày. Cái loại này hùng hồn liều chết nhãn thần dường như muốn ra chiến trường thông thường. Khoan thai chậm rãi đi tới phòng tắm. Cất xong nước nóng. Quần áo trên người từng món một giảm thiểu. Kurumi nhìn về phía trong kiếng chính mình mặt đỏ bừng, thẳng đến trắng như tuyết đồng thể hoàn toàn không có ràng buộc. Vội vàng xoay người sang chỗ khác, che mũi, nàng cảm giác đang nhìn xuống phía dưới sẽ chảy máu mũi. Đây chẳng phải là siêu mất mặt, cánh tay có thể cảm thấy phần kia ôn nhuận trắng mịn. Lấy tay dùng sức ở khuôn mặt phẩy phẩy gió, thật nhanh chạy vào trong bồn tắm ngồi xuống. Lộ ở bên ngoài khuôn mặt lúc này tựa như thượng hạng táo đỏ. Cho dù ai chứng kiến đều muốn đi tới cắn một cái. Đen nhánh thuấn phát như thác nước tát hướng trong nước. Tựu như cùng thượng hạng tơ lụa. Có chút câu nệ lau rửa thân thể. Không ngừng truyền tới cảm thấy như điện giật nói rõ cổ thân thể này thực sự rất mẫn cảm. Nhiều lần đều suýt chút nữa làm cho Kurumi lên tiếng rên rỉ. Nhanh chóng tẩy trừ tốt, mặc vào đồ ngủ, trên gò má vẫn là đỏ bừng. Không đợi tóc hoàn toàn khô bỏ chạy vào ổ chăn, tựa như sớ hổ con thỏ nhỏ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.